Chương 652, ta không yêu nhân. Ta nghĩ trước tiên đem chuyện của chúng ta cáo chi phụ thân cùng mẫu thân, chờ định ra hôn kỳ, chúng ta thông báo tiếp tiểu thư, làm cho cả Minh Viêm quân người đều tới tham gia hôn lễ của chúng ta. Phong Hải Đường dù sao cũng là nữ hài tử, nói đến hôn lễ thời điểm, cũng khó tránh khỏi lộ ra ngượng ngùng lại ngọt ngào thần sắc. Nàng đem Diêm Hạo Thiên chỉ có mấy bộ y phục đóng gói tốt, mới hơi đỏ mặt nhìn về phía hắn. Ai ngờ, vừa quay đầu, lại đối mặt Diêm Hạo Thiên gần như tĩnh mịch đôi mắt. Nàng giật mình, Hạo Thiên, ngươi thế nào sắc mặt vì cái gì kém như vậy? Phong Hải Đường đi ra phía trước, thân thủ muốn sờ sờ Diêm Hạo Thiên mặt, cũng muốn kiểm tra một chút mạch đập của hắn. Thế nhưng là, còn không có đụng phải Diêm Hạo Thiên, lại bị đẩy ra. Diêm Hạo Thiên trên mặt không có nửa phần biểu lộ, chậm rãi đưa tay khoa tay mấy cái động tác, ngươi trở về đi, ta là sẽ không cùng ngươi trở về. Phong Hải Đường lập tức ngây ngẩn cả người, ngươi không cùng ta trở về vì cái gì chẳng lẽ, ngươi còn tại ghi hận cha mẹ ta giải trừ hôn ước của chúng ta sao Hạo Thiên, ngươi tin tưởng ta, lần này ta nhất định sẽ nói phục phụ thân cùng mẫu thân, ta nói cho bọn hắn biết, đời này, ngoại trừ ngươi, ta Phong Hải Đường ai cũng không gả. Phong Hải Đường muốn kéo Diêm Hạo Thiên tay, Diêm Hạo Thiên lại lui về phía sau một bước. Ngươi còn muốn ta nói bao nhiêu lần mới có thể hiểu? Diêm Hạo Thiên một lần bút bắt đầu thế, biểu đạt ra chính mình ý tứ, ta là không thể nào lại đi cùng với ngươi. Lúc trước ta coi ngươi là làm vị hôn thê, chỉ là bởi vì giữa chúng ta có hôn ước. Ta đối với ngươi, cho tới bây giờ đều không có tình cảm giữa nam nữ, trước kia không có, hiện tại không có, về sau lại càng không có. Cho nên, tại ta từ quỷ thị thoát khốn, nghe nói giữa chúng ta hôn ước đã giải trừ về sau. Ngươi không biết, ta đến cỡ nào may mắn. Cứ như vậy, ta cũng không cần tái giá một cái ta không yêu nữ nhân. Phong Hải Đường ngơ ngác phải xem lấy hắn từng cái nét bút ra ý tứ. Hồng Nhuận ngượng ngùng mặt một chút xíu rút đi tất cả sát thái. Môi của nàng rất nhỏ run rẩy, mấy lần khép mở, lại chỉ có thể phát ra vỡ vụn thanh âm. Hạo Thiên, ngươi đang nói cái gì? Ngươi vừa mới khoa tay chính là có ý tứ gì? Vì cái gì ta xem không hiểu đúng đu nờ dê? Nhất định là ta không có xem hiểu. Tay của ta ngữ học không tốt, cho nên có đôi khi ngươi biểu đạt ý tứ, ta luôn luôn nhìn không rõ. Ta về sau sẽ hảo hảo học. Phong Hải Đường bồi rồi nói, ngữ tốc càng lúc càng nhanh, chờ ta ngôn ngữ tay học tốt được, ta liền có thể hảo hảo nghe ngươi nói chuyện, cũng có thể biết ngươi ý tứ chân chính. Lần này, ngươi không muốn theo ta trở về coi như xong, phụ mẫu bên kia chính ta sẽ nói. Hạo Thiên, ngươi tại Minh Viêm cốc chờ ta về là tốt không tốt? Diêm Hạo Thiên đột nhiên gầm thét một tiếng, bắt lấy Phong Hải Đường tay, đôi môi một chút xíu khép mở, tay một chút xíu khoa tay. Phong Hải Đường, đừng có lại lừa mình dối người, ngươi đã xem hiểu ta ý tứ không phải sao? Lần này sau khi trở về, ngươi cũng đừng trở lại nữa, lưu tại cha mẹ ngươi bên người, tìm một cái nam nhân tốt gả, chí ít nam nhân kia sẽ không là một cái người quái dị, chí ít nam nhân kia sẽ không để cho ngươi vất vả học ngôn ngữ tay mới có thể cùng hắn giao lưu. Ngươi đừng nói nữa. Phong Hải Đường rốt cục sụp đổ, nóng hổi nước mắt từ hốc mắt mãnh liệt mà xuống, nàng hung hăng trừng mắt trước cái này nhẫn tâm nam nhân, từng chữ nói, Diêm Hạo Thiên, ngươi thật muốn đối ta tuyệt tình như vậy sao? Diêm Hạo Thiên thân thể đột nhiên run rẩy một lần, đáy lòng như tê liệt đau đớn để thân thể của hắn mỗi một tấc cơ bắp đều tại co rút. Thấu chương xong.